Cực phẩm thần y, chương 2161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2161. Trần Gia Bảo và Lưu Ly nhìn nhau và nhăn mặt cười. Vốn dĩ họ đã quyết định sau này bớt qua lại với Tôn Khai Sơn. Kết quả lại nhận sự giao phó của Tôn Khai Sơn. Chuyện này là sao đây? Tôn Khai Sơn giải quyết áp lực trong lòng bấy lâu. Xem ra tâm trạng rất tốt. Nhiều lần cụng ly với Trần Gia Bảo, uống rất thoải mái. Tới tối, Tôn Khai Sơn bèn tạm biệt và đi khỏi. Trần Gia Bảo và Lưu Ly quay về khách sạn 5 sao của thành phố Văn Lan. Hỏi thăm đám người Vũ Nhược Uyên, thông báo cho họ về kết quả xử lý nhà họ Sầm. Ba người phụ nữ không ngờ, thì ra một gia tộc lớn hô mưa gọi gió ở tỉnh Trung Thiên nay lại rơi vào hậu quả. Tịch thu lưu đày. Ai nấy đều thấy thổn thức. Mấy ngày tiếp theo, Trần Gia Bảo nhốt mình trong phòng. Một mặt là trị thương cho bản thân. Một mặt là lấy nửa sau của quyển thiên hành cửu châm bắt đầu háo hức học hành. Bản hoàn chỉnh của quyển thiên hành cửu châm nguyên thâm, bao gồm mối liên hệ giữa vũ trụ và cơ thể người. Cũng như một loạt các phương pháp châm cứu và bí kíp dựa trên nền tảng này. Thay vì nói thiên hành cửu châm là một quyển sách y, thì chi bằng nói nó là quyển sách về những bí ẩn của vũ trụ thì hợp lý hơn. Trần Gia Bảo càng cảm thấy, truyền thuyết có khả năng là thật. Thiên hành cửu châm có lẽ thật sự là được các tần tiên truyền lại cũng không chừng. Trong thời gian Trần Gia Bảo đóng cửa, bên ngoài đã điên cuồng. Tình hình cuộc chiến trên núi Phượng Hoàng như cuồng phong bão táp. Tốc độ nhanh chóng càn quét khắp tỉnh Trung Thiên. Cả tỉnh Trung Thiên đều bất ngờ và xôn xao. Với tu vi bán bước truyền kỳ của Trần Gia Bảo, Sầm Khiếu Uy gặp khó. Hơn nữa còn bị vây kích bởi nhiều cường giả truyền kỳ. Với A Tị Quỷ Phong Châm đánh bại Sầm Kính Cung, một kết quả kỳ diệu như vậy khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Còn sự nhúng tay giữa chừng của Sầm Kim Thượng và cuộc chiến bất ngờ với Lưu Ly trong thế giới băng tuyết cuối cùng. Bị Lưu Ly một kiếm làm đóng băng, khiến cho mọi người, ai cũng bàng hoàng. Tên của Lưu Ly và Trần Gia Bảo ở tỉnh Trung Thiên ở mức độ cao không có người nào đuổi kịp. Vô số người phải ngước nhìn, thậm chí ngay cả nhà họ Vũ, nhà họ Phượng và nhà họ Ân từng ra tay giúp Trần Gia Bảo đều là gia tộc lớn quyền thế mạnh nhất tỉnh Trung Thiên. Trong thời gian ngắn, các gia chủ của các đại thế gia tỉnh Trung Thiên từ từ xếp thành hàng dài bên ngoài khách sạn 5 sao của Trần Gia Bảo. Chờ được gặp anh, muốn làm quen với anh, muốn giành được nhiều lợi ích sau lần thay đổi tiếp theo của tỉnh Trung Thiên. Nhưng Trần Gia Bảo đóng cửa trị thương, không có sức gặp họ. Lưu Ly thì càng không có hứng thú với chuyện tầm thường này. Cho nên các gia chủ của đa số thế gia không được tiếp đón. Cuối cùng bị Vũ Nhược Uyên đuổi đi. Tuy nhiên họ vẫn không từ bỏ. Mấy ngày liền, lần nào sáng sớm cũng xếp hàng đưa quà tặng tới khách sạn. Nhìn ồn ào lạ thường. Mặt khác, nhà họ Sầm hết sức yên tĩnh. Một gia tộc lớn oai phong lẫm liệt trước đây, bây giờ trở nên vắng vẻ. Dường như mọi người đều lãng quên rồi. Ứng với câu này, nhìn anh ta có nhà cao tầng. Nhìn anh ta tiếp đãi khách. Nhìn anh ta sụp đổ, gấp rút cũng đã 5 ngày trôi qua, vết thương của Trần Gia Bảo đã đỡ hơn nhiều. Lúc này, trong khách sạn, Trần Gia Bảo ngồi trên ghế sofa, trên bàn có một bình Bích Loan Xuân, hương trà phảng phất khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cách chương